Hôm nay chúng ta tiếp tục Hùng ca sử Việt. Nguyễn Trãi, vụ án Lệ Chi Vi. Nguyễn Trãi cũng như mọi người đều hăng hái tái thiết lại đất nước từ đống đổ nát hoang tàn, nhưng ông lại bị chính cái triều đại mình dựng nên phụ bạc. Lê Thái Tổ, Lê Lợi rất anh hùng chính nghĩa, nhưng khi lên ngôi thì tính tình ông lại thay đổi. Ông luôn nghi ngờ những người đã kề vai sát cánh cùng mình trước kia, lo rằng họ quá giỏi, nếu làm phản thì rất khó chống đỡ. Thế là ông ra tay sát hại. Các bạn nên biết là triều đình nhà hậu Lê khi đó rất là đáng sợ, kể cả hậu cung. Ông nào mà bản lĩnh không đủ cứng là rất dễ lên thất. Phạm Văn Xảo và Trần Nguyên Hãn là chết oan ức nhất. Các bạn cũng thấy cái tượng mà một hình người cưỡi ngựa và có chim bồ câu nó bay lên trước chợ Bến Thành. Đó chính là tượng của ngài Trần Nguyên Hãn. Mà bây giờ cái tượng đó bị đem đi đâu không rõ, chắc là nghe nói đâu vô quận 6 thì phải. Nguyễn Trãi là người rất hiền lành. Ông chả theo phe phái nào hết, không có theo băng nhóm nào hết. Tính ông nhân hậu vô cùng, nhân hậu thậm chí cả với kẻ thù của mình luôn. Nguyễn Trãi thấy ai khổ cực hay sắp chết là đều ra tay cứu giúp. Ông nhìn triều đình như vậy nản quá. Trong triều thì thiếu người ngay thẳng, bè đảng của quyền thần Lê Sát thì khắp mọi nơi. Lê Lợi thì không trọng dụng nữa. Thù nhà nhục nước ông đã xong hết rồi, trong lòng cũng cảm thấy hả dạ. Thôi thì về Côn Sơn sống những năm tháng cuối đời an nhàn. Lê Thái Tổ chết, Lê Thái Tông lên thay, năn nỉ ông về triều. Lúc này Nguyễn Trãi đã nguôi ngoai, ông lại về triều, hy vọng sẽ phục sự được cho dân tộc. Nói sơ về hậu cung, lúc đó có bà hoàng hậu Nguyễn Thị Anh sinh được hoàng tử Ban Cơ, và bà phi Ngô Thị Ngọc Giao sinh được hoàng tử Tư Thành. Cậu bé Tư Thành này về sau chính là vua Lê Thánh Tông. Vị vua vừa đẹp trai vừa có tài, nằm trong top vua xịn nhất của nước ta. Bà Nguyễn Thị Anh sợ Ngọc Giao sinh con làm ảnh hưởng tới địa vị của Ban Cơ, con mình, nên đã bày mưu hãm hại. Nhưng Nguyễn Trãi đã tìm cách cứu nàng đem vào chùa, rồi điều đặn cho gạo tiền để cấp dưỡng. Sau đó nàng sinh ra bé Tư Thành, thì hai vợ chồng Nguyễn Trãi lại bảo nàng trốn đi. Khổ quá ức trai tiên sinh ơi, tại sao lại tốt bụng quá như vậy? Vì việc này mà vợ chồng Nguyễn Trãi đã đắc tội với hoàng hậu. Mà Nguyễn Trãi tài qua lại không a vua xu nịnh, nên cũng có nhiều kẻ ganh ghét, và bi kịch bắt đầu từ đây. Vua Thái Tông một hôm ghé nhà Nguyễn Trãi thì thấy Thị Lộ. Mặc dù đã biết Thị Lộ nhiều năm trước, nhưng đương lúc rảnh rỗi và cũng do bà đẹp quá nên vua muốn rủ đi chơi vài hôm. Thị Lộ kiều diễm nên dù muốn hay không cũng không thể khước từ sự sủng ái của vị vua trẻ tuổi đa tình này. Dưới thời phong kiến thì đó là chuyện rất thường tình, nên Nguyễn Trãi cũng đành chấp nhận. Vua với Thị Lộ đi chơi, một hôm trời tối ghé vào giường giải Lệ Chi Viên nghỉ lại. Đêm hôm ấy, nhìn qua thược dược đã được thấm nhuần cơn thùy vũ. Tự nhiên rạng sáng hôm sau, Thị Lộ nhảy ra khỏi màn kêu thất thanh. Vua Thái Tông cứng đờ chân tay, người lạnh dần. Ngự y ra sức chạy chữa mà vẫn không được. Cái chết bất thường của một ông vua thanh niên khỏe mạnh mới 20 tuổi quả thật đáng nghi ngờ. Thị Lộ ngay lập tức bị bắt. Sau đó Nguyễn Trãi và toàn gia cũng bị tống vào ngục thất chờ ngày hành hình. Tội danh phản quốc, kết án tru di tam tộc. Nguyễn Trãi ngồi lặng trong ngục tử tù. Trăng tháng 8 chiếu rọi qua song sắt đẹp quá. Nhưng có lẽ đây là những ngày cuối cùng ông còn được thấy trăng. Trời đêm buốt giá, phòng ngục xây bằng đá nên hàn khí càng mạnh. Ông tuổi đã cao, không chịu được cái lạnh lẽo này. Nguyễn Trãi khẽ cửa mình, gông xích nặng nề kêu rộn rãng, đôi tay kề cuộc run rẩy vòng lại yếu ớt ngăn cái rét thổi qua manh áo rách. Ôi con đường ba họ ta đến nơi thọ hình, sao dài hơn đường 10 năm Lam Sơn Phò Thái Tổ. Ông Cao Sanh bỏ kinh thành về rừng xưa ở, nơi vua lấy đất làm ngai, tình huynh đệ làm long bào. Nơi ta mốt dần xã tắc cho vua như mót lúa, chừng như ta đã đi con đường này từ ải Bắc. Tiễn cha già, hãy đưa tiễn đời ta. Một giọt nước mắt lăn dài trên má người tử tù già. Có ông trời thấu lòng, có nhân dân làm chứng, đời này ông không còn gì phải hối tiếc. Có chăng là nỗi canh cánh trong lòng với hậu thế, tru di tam tộc là quả diệt môn, không biết Nguyễn tộc có còn ai nối dõi. Một tiếng kẹt vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Ông giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một viên cai ngục. Hắn đến nhưng không phải roi gậy tra tấn, mà là một cái chăn. Một chiếc chăn dày ấm áp. Viên cai ngục tiến đến chỗ ngồi của Nguyễn Trãi. Hắn không nói gì, lặng lẽ choàng chiếc chăn lên vai Nguyễn Trãi. Sau đó hắn quỳ xuống, rạp đầu cúi lại. Ức trai tiên sinh, con ngưỡng mộ ngài đã lâu, bây giờ mới được diện kiến. Nguyễn Trãi thều thào: anh là ai? Tại sao lại ngưỡng mộ ta? Thưa, con họ Phạm, tên Vĩnh Lộc. Đại ân đại đức của tiên sinh với dân tộc này, cả thiên hạ đều rõ. Con biết ngài bị tiểu nhân hãm hại, nhưng bất lực không làm gì được, chỉ mong giúp đỡ tiên sinh trong những ngày cuối đời. Nguyễn Trãi cảm động lắm. Ông nói: ngày kia ta và các con ra pháp trường, cháu ta vừa mới chào đời, hy vọng anh có thể giúp ta một tấm tả lót để cháu ta bị chém khỏi phải trần truồng. Vâng, thưa tiên sinh, con biết rồi. Rồi Lộc nói tiếp: quy định của ngục tử tù không cho phép tháo xích phạm nhân, nhưng nếu tiên sinh cần thì hãy khua gông cùm, con nghe tiếng sẽ có mặt để hầu hạ ngài. Cảm ơn anh. Anh cai ngục vái một lần nữa rồi đi ra. Buồng giam Nguyễn Trãi lại trở nên im ắng. Ông cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, chờ đến ngày cuối cùng. Ngày xử tử, mưa rất to, mưa to xối xả. Có lẽ ông trời cũng khóc thương cho đại anh hùng Nguyễn Trãi. Nhân tài là của báo của quốc gia, và nhân tài đâu phải mọc nhanh như cây cỏ. Vậy mà chỉ do quyền lợi của một mụ đàn bà và đám gian thần, người ta có thể thí nhân tài như thí một cọng rác. Đầu tóc Nguyễn Trãi ướt đầm nước mưa. Ông quỳ xuống. Bên kia gia đình ông đang bị chém, từng người một, máu lên láng cả một bãi đất. Đám con nít vô tội gào khóc khi thấy cha mẹ chúng lần lượt đổ gục. Những ánh mắt trong veo ngây thơ tràn ngập nỗi hoảng sợ. Chúng không hiểu lý do gì, tại sao mình phải chết, và có lẽ là không bao giờ chúng hiểu được. Sao phép nước dùng dao chém đại thần để chém trẻ sơ sinh? Mai sao lấy gì chém sông núi? Tay đao phủ hành hình, ông nói: ức trai tiên sinh, trong đời con từng hành hình rất nhiều người không một chút động lòng, nhưng thật sự con không nỡ xuống tay với ngài. Nguyễn Trãi buồn bã: anh chỉ thi hành phần sự của mình thôi, ta không trách anh đâu. Người đao phủ bật khóc: con sẽ làm thật nhanh để tiên sinh không hề đau đớn, chỉ như một giấc cũ mà thôi. Ừ, trăm sự nhờ anh. Nguyễn Trãi từ từ nhắm mắt lại, bình thản đón nhận cái chết. Chết thật ra không có gì đáng sợ, chỉ là kết thúc sự sống ở nơi này để bắt đầu một kiếp sống khác. Nếu có kiếp sau, Nguyễn Trãi chỉ ước được là một kẻ tầm thường như biết bao con dân khác, ung dung tự tại với thú vui đồng ruộng, không phải nhiễm bụi chốn quan trường, kẹt giữa âm mưu giết chóc và tranh giành quyền lực. nếu có thể có kiếp sau. Đầu người đang rụng quanh ta, máu là nước lũ hồng hà dời non. Hồn ta là đứa trẻ con, đi vào cõi chết vẫn còn ngu ngơ. Nỗi oan không chết bao giờ, ta còn bị chém dọc bờ thế nhân. Reddick, Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Phi.